Thập Phương Võ Thánh, chương 199 đến công 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi ta à, trong rừng tùng, Việt Tiểu Điệp nhẹ nhàng lướt qua khắp nơi bụi cây bụi cỏ, thỉnh thoảng tại trên cành cây mượn lực vượt qua. Thân pháp hơn người, mặc dù không bằng Thối Công Sở Trường võ sư, nhưng tốc độ cũng không kém là bao nhiêu. Đằng sau từng đạo bóng người theo đuổi không bỏ, bộ phận này người là trước đó một trầu truy đuổi về sau, còn thừa lại thân pháp khá mạnh bộ phận. Cái tên này đang đùa chúng ta đây, Cách Nộ An có chút thở hổn hển cả giận nói. Việt Tiểu Điệp, cái này người cho tới bây giờ giết người đều dựa vào bên cạnh nô bộc, bây giờ bên người nàng một nô bộc cũng không, chỉ nàng điểm này tuổi tác tu vi coi như cao cũng cao không đi nơi nào. Cho nên đám người bọn họ mới dám tiến lên bắt người. Chẳng qua là mới đuổi theo ra không bao lâu, có người liền ý thức được một điểm, đó chính là Việt Tiểu Điệp lấy ở đâu nhiều như vậy nô bộc, cũng đều là toàn bộ võ công cao cường loại hình. Cô bé này sau lưng bối cảnh chỉ sợ không đơn giản. Cho nên bọn hắn đuổi bắt đội ngũ mới sẽ từ từ càng ngày càng ít người. Các ngươi quá chậm, nhanh một chút. Việt Tiểu Điệp ở phía trước không ngừng nhảy vọt tựa như vui sướng sóc con, lông xù màu trắng khăn quàng cổ ở sau lưng nàng theo gió phiêu lãng tựa như con sóc to lớn cái đuôi. Đáng chết, đằng sau Cách Nộ An đám người thở hổn hển đã cảm thấy không lành. Mau tới truy ta à, ha ha ha. Một lũ ngu ngốc, Việt Tiểu Điệp tựa hồ hết sức hưởng thụ này loại trong rừng truy đuổi trò chơi. Nàng vui vẻ thoải mái cười lớn, một cái lộn mèo, theo trên cây nhảy lên, hướng phía một chỗ phía trước bò đầy dây leo vách núi bay đi. Chẳng qua là lần này không có bay ra bao xa, nàng đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, chậm lại tốc độ chậm rãi theo trên vách núi đá giảm sóc rơi xuống mặt đất. Chỉ gặp nàng ngay phía trước một đạo khôi ngô bóng người sớm đã chờ lâu nay. Bóng người kia một thân áo bào đen, sắc mặt bình tĩnh, trên thân cơ bắp đường nét có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là cái sau vượt cái trước Ngụy Hợp, ngươi gọi Việt Tiểu Điệp, Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn đằng sau chạy đến Cẩm Châu một đám võ giả. Tầm mắt tập trung ở đằng trước này trên người nữ tử. Ta là Việt Tiểu Điệp, ngươi là kia là cái gì đồ bỏ vạn độc môn chủ. Việt Tiểu Điệp đôi mắt lưu chuyển nhìn xem Ngụy Hợp đồng dạng hỏi lại. Trên vách động công pháp là ngươi vừa rồi tu sửa đổi. Ngụy Hợp trực tiếp hỏi, lợi hại, Việt Tiểu Điệp hơi hơi kinh ngạc, thế mà nhanh như vậy liền đánh giá ra ta sửa lại phía trên chữ. Xem ra ngươi cũng là phương diện này người trong nghề, tốt đừng làm rộn nguyên bản cho ta, ta liền không truy cứu nữa. Ngụy Hợp vươn tay ra, bình tĩnh nói, đừng nghĩ giở trò gian, ta có thể biết chia ra thật giả. Nếu là giả, ngươi hôm nay đi không ra này mảnh rừng tùng. Ngụy môn chủ uy phong thật to, Việt Tiểu Điệp cười nói. Có điều chân công có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì, giúp ta giết đằng sau những người này. Bọn hắn một mực đuổi theo ta cảm giác hết sức phiền ấy. Việt Tiểu Điệp lộ ra một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt. Có khả năng, chờ ngươi đem chân công cả bộ cho ta lại nói. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Như vậy, chân công trước cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Việt Tiểu Điệp giơ tay chính là vung lên, một chồng vàng nhạt giấy viết bản thảo theo trong tay nàng điểm vung mà ra, bay là tả tung bay ra. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia trên giấy lít nha lít nhít thế mà tất cả đều là tinh mịn chữ viết cùng luyện võ cơ thể người huyết mạch cầu. Nhân cơ hội này, Việt Tiểu Điệp yêu kiều cười liên tục nhún người nhảy lên, hướng phía nơi xa lao đi. Cần gì chứ, Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, đứng tại chỗ bất động, tùy ý này chút bản thảo tản mát. Mặc kệ này chút bản thảo là thật là giả, chỉ cần bắt được người, đây còn không phải là đều có thể tới tay. Quả nhiên, Việt Tiểu Điệp không có chạy ra 100 mét liền đột nhiên phốc một thoáng, từ giữa không trung té ngã trên đất đâm vào một mảnh bãi cỏ sườn dốc nằm bất động. Cẩm Châu võ giả Cách Nộ An đám người, lúc này thấy thế không ổn, xoay người chạy. Trước đó bọn hắn cũng chỉ là nhất thời tham niệm, bây giờ thấy Ngụy Hợp cũng tới, lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi, không còn dám truy. Lúc này thừa dịp Ngụy Hợp cùng Việt Tiểu Điệp nói chuyện với nhau, đám người này cũng lặng lẽ nhanh chóng nhanh rời đi. Ngụy Hợp không để ý đám người này, mấy cái nhảy vọt đi vào Việt Tiểu Điệp ngã xuống đất bên cạnh. Cô bé này ngã vào một gốc cây căn thô to, rắc rối khó gỡ đại thụ một bên. Thân cây nghiêng sinh trưởng tại sườn dốc bên trên, phía trên kết đầy màu đỏ như đậu nành tiểu quả thực. Có chút giống phiên bản thu nhỏ cà chua, Ngụy Hợp đi đến Việt Tiểu Điệp trước người. Cô bé này đã ý thức mơ hồ, lâm vào hỗn độn, hai mắt trắng bệch còn mơ hồ có chút miệng sùi bọt mép. Lâm vào trúng độc trạng thái, Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, sớm nói rõ ràng không phải tốt, nhất định phải ta hạ dược, này chủng loại giống như thuốc nói thật dược vật hắn cũng hàng tồn không nhiều. Hơn nữa còn nếu có thể đối võ sư tạo tác dụng. loại này dược đều là dùng một điểm ít một chút, cho nên Ngụy Hợp ngay từ đầu cũng không muốn dùng, đều có thể đáng tiếc. Nói đi tên, Ngụy Hợp hỏi, Việt Tiểu Điệp, nữ hài tại dược vật hiệu quả dưới, thành thành thật thật bàn giao. Thân phận gì? Vạn Phi Cung nhị cung chủ là mẫu thân của ta. Chấm, Vạn Phi Cung, là cái gì tổ chức? Ngụy Hợp sững sờ, đây là cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên. Cẩm Châu nhất đại tông môn, Việt Tiểu Điệp đờ đẫn trả lời. Nàng lúc này, hoàn toàn mất hết trước đó như vậy linh động nụ cười tàn nhẫn. Được rồi, nói thẳng ra chính ngươi tu hành chân công toàn văn. Ngụy Hợp thản nhiên nói, đúng vậy, gốc rễ của hắn mục đích không phải vách động chân công, mà là Việt Tiểu Điệp tự mình biết hiểu chân công nội dung. Cái kia vách động chân công bị người sửa đổi nhiều như vậy. Mà Việt Tiểu Điệp lại là một cái duy nhất gần nhất thời gian bên trong, vào sơn động vách đá người. Cho nên, nàng tuyệt đối biết tơ tằm kình nên làm sao tu hành. Đến mức như thế nào đánh giá ra là nàng cải biến chữ viết. Đó là bởi vì, Ngụy Hợp từ trên người nàng ngửi được lưu lại có một tia làm cũ nước thuốc mùi. Ta tu hành chân công tên là Thái Tuế Chân Kinh, chính là Vạn Phi Cung chính thống bí điển. 1+5 tầng, mỗi tầng tam cảnh tầng thứ nhất. Việt Tiểu Điệp bắt đầu đọc thuộc lòng, không ngừng nói ra cái này Thái Tuế Chân Kinh nội dung. Nhưng nàng trong lời nói xen lẫn rất nhiều, liên quan tới nàng tu hành lúc không quan trọng chú ý hạng mục còn có hồi ức kinh nghiệm các loại. Nghe trọn vẹn 10 phút đồng hồ, mới chỉ giảng đến tam huyết. Ngụy Hợp hơi không kiên nhẫn, lại kéo dài thời gian, thuốc nói thật dược hiệu đều phải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này loại có thể đối võ sư sinh ra tác dụng dược vật nói so sánh giá cả hoàng kim đều là nhẹ. Chủ yếu nhất là sản lượng quá thấp, không cho phép lãng phí. Nói thẳng tơ tằm kình phương pháp tu hành, hắn thúc giục nói, tơ tằm kình, đột phá luyện tạng tất yếu giai đoạn, là đoán cốt tái tạo căn cơ về sau, rất khó luyện thành một hạng bí kỹ. Luyện thành về sau, có thể cực lớn rút ngắn đoán cốt đến luyện tạng ở giữa thời gian. Thái Tuế Chân Kinh bên trên ghi chép tơ tằm kình lại tên động chân kình, có thể châm trong cỏ không đường ống làm tu luyện thủ đoạn. Bước thứ nhất trước nếm thử đưa vào kình lực tiến vào bên trong. Bước thứ hai, làm đến kình lực không thương tổn châm thảo tức có thể hoàn thành. Bước thứ ba, Việt Tiểu Điệp không ngừng nói xong chi tiết, Ngụy Hợp yên lặng ghi lại. Chẳng qua là hắn mảy may không có chú ý tới, lúc này Việt Tiểu Điệp mặc dù thân thể cứng ngắc nhìn như ở vào dược hiệu trạng thái, nhưng kỳ thật trong cơ thể kình lực cũng không đứng im, mà là tại kéo theo khí huyết không ngừng tuần hoàn. Căn bản không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Rõ ràng không có chúng độc, Việt Tiểu Điệp vẫn như cũ không ngừng nói xong tơ tằm kình tương quan tu hành nội dung. Những nội dung này, kỳ thật 99% đều là thật, chỉ có trong đó một chút địa phương nho nhỏ chi tiết bị nàng thay thế thành sai. Này chút lỗ hổng, không phải tự mình luyện qua căn bản không có khả năng phân biệt ra được. Mấu chốt nhất là, lần này sai lầm, đều là dùng tương cận thay thế. Cứ như vậy, biểu nhìn trên mặt bản này luyện pháp tướng làm đi đến thông, nhưng trên thực tế chân chính luyện ra, luyện được không phải là tơ tằm kình, mà là một loại khác không đạt tiêu chuẩn kình lực. Này liền tương đương với đại lượng thời gian tinh lực làm vô dụng công. Ngụy Hợp mặc dù rộng duyệt bí tịch nhưng luyện tạng cấp độ chân công thật đúng là đọc lướt qua không nhiều. Đối tơ tằm kình cũng là hoàn toàn xa lạ, lúc này tự nhiên nhận biết không ra. Hắn chỉ coi Việt Tiểu Điệp trúng thuốc nói thật, lúc này nói ra nội dung đều là thật. Tỉ mỉ từng chữ ghi chép lại, rất nhanh, một bài trọn vẹn 5.000 chữ tơ tằm kình luyện pháp liền xuất hiện tại Ngụy Hợp trên tay vải vóc lên. Ghi chép hoàn thành, Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra, bản này luyện pháp từ nội dung bên trên xem, hợp tình hợp lý, hẳn là có thể luyện ra kình lực. Sau đó, nên là xử trí như thế nào trước mắt cái này Việt Tiểu Điệp? Ngụy Hợp trầm ngâm dưới, vẫn là không có động thủ giết người, dù sao này Việt Tiểu Điệp tựa hồ bối cảnh thâm hậu, vẫn là Cẩm Châu bên kia thế lực lớn hậu trường. Bây giờ Vạn Độc Môn đã cừu địch chúng nhiều, nếu là lại cùng này nhóm thế lực kết đại thù chỉ sợ sau này tình huống không ổn. Tự giải quyết cho tốt, Ngụy Hợp cuối cùng ném cầu tiếp theo, quay người thả người lao đi, rất nhanh tan biến tại mật lâm thâm sử. Chờ hắn sau khi rời đi, Việt Tiểu Điệp lặng lẽ mở ra một đầu con mắt may, im ắng nhìn một chút chung quanh. Nàng thật vất vả mới đem cái kia hơn 5.000 chữ biên ra tới, một mực còn phải gìn giữ cứng ngắc bất động tư thế. Quảng cáo, bất quá cũng may thành công lừa qua tên ngu xuẩn kia. Không quan trọng một điểm độc vật liền muốn để cho nàng Việt Tiểu Điệp đi vào khuôn khổ đơn giản hài hước. Thật sự cho rằng nàng từ nhỏ đến lớn làm độc kháng đều là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, vừa mới có nhiều chỗ không có ghi chép rõ ràng, hẳn là thẩm tra đối chiếu một lần. Bỗng nhiên một giọng nam theo nàng phía sau truyền ra. Việt Tiểu Điệp đang chuẩn bị ngồi dậy, đột nhiên nghe được thanh âm, toàn thân siết chặt, dọa đến trái tim đột nhiên nhảy một cái, tranh thủ thời gian tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Ngụy Hợp không biết lúc nào, vây quanh phía sau nàng, xem trên mặt đất nàng, sờ lên cằm nói một mình. Đến, lại đem vừa rồi tơ tằm kình luyện pháp nói một lần. Ta một lần nữa đối một đôi. Hắn đối này Việt Tiểu Điệp nói. Việt Tiểu Điệp hơi ngưng lại. Còn muốn niệm một lần. Đây chính là 5.000 chữ. Việt Tiểu Điệp trong lòng hơi ngưng lại. Nhưng rơi vào đường cùng, nàng còn tiếp tục đọc một lần. Còn tốt là chính nàng trí nhớ đã gặp qua là không quên được vừa mới những nội dung kia. Hiện tại hồi ức một lần thế mà mạo hiểm thuận lợi lặp lại ra tới. Ngụy Hợp cẩn thận từng cái thẩm tra đối chiếu dưới nội dung, xác định không sai, lúc này mới quay người, thả người nhảy lên, rời đi tại chỗ. Lần này, tựa hồ là thật rời đi. Việt Tiểu Điệp lại tại chỗ nằm một hồi lâu, đợi chừng một khắc đồng hồ, mới thử nghiệm im ắng mở to mắt một đường nhỏ. Ôi, một gương mặt to đang ngay tại nàng phía trên không đến nửa mét chỗ, lẳng lặng nhìn nàng. Việt Tiểu Điệp dọa đến toàn thân lắc một cái, giơ tay liền là một bàn tay đánh tới. Ba, nàng tay bị nắm, cả người bị nhấc lên. Chúng ta dược thế mà còn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Xem ra ngươi mới vừa rồi là đang gạt ta. Chấm, Ngụy Hợp ánh mắt hung ác nham hiểm xuống tới. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Ngươi cầm thú, dâm tạc, Việt Tiểu Điệp thất kinh, một mặt bi phẫn lấy tay che bộ ngực mình. Ngươi không biết, Ngụy Hợp lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Ta dược có thể để người ta coi như mất đi tự điều khiển, cũng có thể hồi ức lên vừa mới mình đã làm gì, phát sinh qua cái gì. Ngươi bây giờ cho ta trang không biết, hắn một cái tay chậm rãi nâng lên, xem ra vẫn là đánh chết được rồi. Không muốn, Việt Tiểu Điệp hét dầm lên, nàng theo Ngụy Hợp trong mắt nhìn ra đối phương là thật sự định giết nàng. Cùng trước đó tại Cẩm Châu khác biệt, những người kia coi như là nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, cũng nhiều lắm là liền là muốn tóm lấy nàng, cầm lấy đi đổi lấy lợi ích. Cho dù có muốn giết nàng người cũng nhiều là thực lực thấp hạng người. Nhưng người trước mắt này khác biệt, nàng theo trong mắt đối phương nhìn ra thật sát ý cách trương.